Chương 208, Bình dân vũ trang. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ư, phải là nơi này từ lúc cụ chỉ Hạ Nguyệt theo Su Nạ cùng Úc Xên tiến nhập dược nhận thôn thời điểm. Ủ chỉ Hạ Nguyệt vẫn sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, tìm kiếm dược nhận thôn bí thuật điện tịch. Phải biết, mỗi cái nhận thôn đều có mỗi cái nhận thôn bí thuật điện tịch, thật giống như cổ nổ hạ thôn phong ấn chi thư một dạng tồn tại. Ủ chỉ Hạ Nguyệt đã sớm đối với dược nhận thôn bí thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này hủy diệt dược nhận thôn đúng lúc là một cái cơ hội, để Ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể từ dược nhận thôn bên trong thu được dược nhận thôn bí thuật điện tịch. Cho nên, dọc theo đường đi Ủ Chỉ Hạ Nguyệt đều ở đây sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, chỉ tiếc tử đồng thiên lý phạm vi quá nhỏ, đưa tới Ủ Chỉ Hạ Nguyệt tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng. Bất quá, thời gian không phụ hữu tâm nhân, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt rốt cuộc ở Úc Xin hoàn toàn phá hư muốn dược nhận thôn thời điểm, tìm được dược nhận thôn bí thuật điện tịch ẩn giấu vị trí. Lúc này, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt liền chuẩn bị lấy đi dược nhận thôn bí thuật điện tịch, xem như là hủy diệt dược nhận thôn sau chiến lợi phẩm. Thế nhưng, Úc Xin đem dược nhận thôn hủy diệt quá nghiêm trọng, thật giống như Ủ Chỉ Hạ Nguyệt trước mặt gửi dược nhận thôn bí thuật điện tịch địa phương, đã biến thành một vùng phế tích. Muốn từ nơi này thu được dược nhận thôn bí thuật điện tịch, Ủ Chỉ Hạ Nguyệt cần ở trước mặt trong một mảnh phế tích chậm rãi tìm kiếm. Nhờ có Ủ Chỉ Hạ Nguyệt tử đồng sở hữu bạch nhãn năng lực, chợt hắn liền trực tiếp sử dụng tử đồng thiên lý trong phế tích tình huống, đến tìm kiếm dấu ở trong đó dược nhận thôn bí thuật điện tịch. Nhưng mà Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn sử dụng tử đồng trong nháy mắt, tìm được dĩ nhiên không phải dược nhận thôn bí thuật điện tịch, mà là thiên ly đến đó chút dược nhận thôn bình dân chỗ. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc chính là, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên ly đến những cái này dược nhận thôn bình dân chỗ ở trong nháy mắt, hắn nhận thấy được những cái này dược nhận thôn bình dân cư nhiên toàn bộ đều là bình dân bên trong trắng đinh, hơn nữa nhìn bọn họ cái kia hạng nặng võ trang dáng vẻ. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Ô dược nhận thôn bình dân vì chống lại chúng ta tiến công, lại bị người tổ chức thành bộ đội vũ trang sao ánh mắt chuyển rời đến những cái này hạng nặng võ trang bình dân trên người. Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, thầm nghĩ, đáng tiếc, nơi này là nhị dạ thế giới, bằng không các ngươi thật có thể vãn hồi dược nhận thôn bị diệt vận mệnh. Chính là 200 người, đừng nói là ngăn cản xù nạ bước chân. Các ngươi ngay cả ta bước chân đều ngăn cản không được tốt đẹp các ngươi đã chuẩn bị phản kháng. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt hai tay cầm chặt thái đao quỷ triệt, chợt liền trực tiếp xông vào người phía trước đàn ở giữa. Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém siêu không nên nhìn những cái này dược nhận thôn bình dân hạng nặng vũ trang. Có thể bọn họ ở Uchiha Nguyệt trước mặt vẫn không có bất kỳ lực uy hiếp. Thậm chí Uchiha Nguyệt cũng dám với vọt thẳng vào đến những cái này dược nhận thôn bình dân trong đám người. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt vô cùng sắc bén, chém dụng đến những cái này dược nhận thôn bình dân trên thân thể trong nháy mắt, là có thể phá vỡ những cái này dược nhận thôn bình dân phòng ngự. Sử dụng Lạc Nguyệt chạy đao thuật ở trong đám người không ngừng giết chóc, Uchiha Nguyệt giống như là sói lạc bầy dê giống nhau, bắt đầu rồi ở dược nhận thôn bên trong tàn sát. Thế nhưng, những cái này dược nhận thôn bình dân biểu hiện thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi có chút khiếp sợ. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt cho là mình miễn là triển khai giết chóc, những cái này dược nhận thôn bình dân là có thể bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu chói. Nhưng là, những cái này dược nhận thôn bình dân nhìn thấy Uchiha Nguyệt bắt đầu giết chóc, cư nhiên hoàn toàn không có nửa điểm muốn ý lùi bước, ngược lại hai mắt tràn đầy máu tanh quan mang, không ngừng tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu mắt thấy những cái này dược nhận thôn bình dân trong mắt có vài phần điên cuồng mùi vị, coi như Uchiha Nguyệt sở hữu áp chế những cái này dược nhận thôn bình dân thực lực, nhưng hắn đều cần hơi chút tránh né một cái những thường dân kia tiến công. Từ đồng thiên lý lấy những cái này dược nhận thôn bình dân số lượng, Uchiha Nguyệt phát hiện dược nhận thôn bình dân nhân số đại khái ở khoảng 300 người. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được những cái này dược nhận thôn bình dân biểu tình dữ tợn trong nháy mắt, hắn càng là bỏ qua chiêu hàng những cái này dược nhận thôn bình dân, cầm trong tay thái đao quỷ triệt lần nữa xông vào trong đám người. Lạc Nguyệt Lưu. Cư hợp trảm bá ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt đã đánh chết hơn 50 danh dược nhận thôn bình dân, nhưng là bởi vì dược nhận thôn bình dân số lượng quá nhiều duyên cớ, Uchiha Nguyệt còn đánh chết đối phương 1/6 nhân số mà thôi. Bất quá, ở cùng những cái này dược nhận thôn bình dân chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể tìm kiếm mình phương thức chiến đấu. Dù sao, những cái này dược nhận thôn bình dân đối với Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có uy hiếp, hắn chỉ cần cẩn thận không muốn bị những cái này dược nhận thôn bình dân thương tổn đến thì tốt rồi. Dần dần, Uchiha Nguyệt chung quanh dược nhận thôn bình dân thi thể càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt trên người đều tràn ngập một tầng huyết tinh. Trong mắt thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy, Uchiha Nguyệt coi như đánh chết vô số dược nhận thôn bình dân, trên tâm cảnh cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì, từ những cái này dược nhận thôn bình dân cầm vũ khí lên bắt đầu phản kích thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đem những cái này dược nhận thôn bình dân trở thành địch nhân của mình. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đánh chết trước mặt một tên sau cùng dược nhận thôn bình dân về sau, chú nạ thân ảnh bỗng nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt, ngươi ở đây làm cái gì chứng kiến Uchiha Nguyệt dĩ nhiên chu diệt chọn hơn 300 danh dược nhận thôn bình dân, chú nạ trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ quan mang. Đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chất hỏi. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhìn Suna phẫn nộ đi tới, hoàn toàn không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc, chỉ là nhàn nhàn nói nói, sư phụ, những thứ này dược nhận thôn bình dân hạng nặng vũ trang, chuẩn bị thừa dịp chúng ta mới vừa hủy diệt dược nhận thôn thời cơ, đến giết chết chúng ta. Cho nên, coi như bọn họ là bình dân, có thể bọn họ cũng là địch nhân của chúng ta. Nếu như sư phụ ngươi không hài lòng cách làm của ta, ta đây cam nguyện chịu đến nghiêm phạt nguyệt, ngươi nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, Tú Nạ đồng dạng biết Uchiha Nguyệt làm không sai, dù sao tại nơi chút dược nhận thôn bình dân chuẩn bị phản kích thời điểm, những cái này dược nhận thôn bình dân cũng đã đứng ở Uchiha Nguyệt đối lập mặt. Nhưng là, nhìn những cái này dược nhận thôn bình dân chết thảm ở chỗ này, Tú Nạ trong mắt vẫn hiện lên một vẻ giằng co, hiển nhiên là ở thương hại những cái này bị Uchiha Nguyệt giết chết bình dân. Nhưng là, đang ở Sú Nạ tâm tình hơi chút xuất hiện một tia gợn sóng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên nhãn thần đông lại một cái, đối với bên cạnh Sú Nạ nói ra, sư phụ, lại có nhóm lớn dược nhận thôn bình dân hạng nặng vũ trang, chuẩn bị muốn tập kích chúng ta hơn nữa, những cái này dược nhận thôn bình dân bên trong trộn rất nhiều lao hấu phụ nữ và trẻ em, chúng ta nên làm cái gì bây giờ chúng ta? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ngay cả Sú Nạ cũng không biết làm như thế nào trả lời Uchiha Nguyệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt phảng phất là nhìn thấu Sú Nạ trong ánh mắt do dự, chợt liền sâu đậm thở dài, nói ra, sư phụ, ngươi đã không hạ thủ được, vậy hãy để cho ta tới đi ngược lại, trên người ta tội ác, đã cỏ rửa không rõ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết